chiều hôm nay quay gót bước phiêu du về thôn xóm để vui chung ngày mùa. Đường về thôn quên chân bên nhánh chân bên nhánh.